Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 753, chương 751, Tiểu Ngư sinh con trai. Tiểu Ngư nằm ở sàn trên giường, sắc mặt thống khổ, mồ hôi đầm đìa, bên cạnh Triệu Mẫn nắm thật chặt nàng tay, con mắt đã đỏ chót, biểu hiện lo lắng. Đã 3 tiếng qua, nàng lại không dám quấy nhiễu bác sĩ, chỉ có thể ở Tiểu Ngư bên tai không ngừng động viên. Trần Mặc mất tích hơn 9 tháng, Tiểu Ngư đã đến sản kỳ. Lão công, lão công. Tiểu Ngư có chút mệt mỏi, âm thanh có chút khàn khàn. Nghe được Tiểu Ngư theo bản năng gọi tên, Triệu Mẫn con mắt cũng đỏ lên. Không có chuyện gì, ngươi sinh xong bảo bảo, hắn sẽ trở về. Tiểu Ngư nước mắt đã không ngừng được rơi xuống, sắc mặt càng thêm thống khổ. Lão công sẽ trở về, nhất định sẽ trở về. Triệu Mẫn liên tục gật đầu. 1 giờ qua, nương theo một tiếng em bé khóc nỉ non âm thanh, Tiểu Ngư thống khổ sắc mặt buông lỏng, như chút được gánh nặng. Bên trong phòng sinh không khí sốt sắng cũng chuyển thành vui sướng. Bỗng nhiên, một đạo tiếng kinh hô. Tất cả mọi người nhìn về phía đỡ đẻ bác sĩ, chỉ thấy phụ trách đỡ đẻ nữ bác sĩ biểu hiện có chút hoang mang. Chính đang cho bảo bảo tã lót y tá, cũng có chút không bình tĩnh. Các nàng đỡ đẻ mấy trăm lần, lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ quái sự tình. Xảy ra chuyện gì? Triệu Mẫn biểu hiện lạnh lẽo, nhường Mặc nữ tiếp nhận bảo bảo, có chút cảnh giác nhìn về phía bác sĩ. Cuống rốn huyết là màu vàng đỏ, đỡ đẻ có chút không bình tĩnh. Bác sĩ mở ra tay, Triệu Mẫn con ngươi co rụt lại, một trái tim trong nháy mắt nhấc lên. Này xảy ra chuyện gì? Mặc nữ, hài tử cho ta nhìn một chút. Tiểu Ngư con mắt đỏ chót, nhường Mặc nữ đem hài tử ôm tới. Nhìn thấy hài tử còn triển khai da rẻ, kinh hỉ, nước mắt nhưng không ngừng được, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Lão công huyết là như vậy. Bên trong phòng sinh giống như chết yên tĩnh. Đỡ đẻ bác sĩ cùng y tá chừng hai mắt nhìn nhau, mang theo khó mà tin nổi, phảng phất phát hiện bí mật lớn. Triệu Mẫn cũng có chút chấn động, nhưng lập tức trở về qua thần. Thạch Vi có chút sốt sắng, yên tĩnh ngồi ở bên trong phòng. Bốn phía vây đều là người máy, không cho phép các nàng cùng liên lạc với bên ngoài. Đỡ đẻ mười mấy năm, nàng đỡ đẻ phòng sinh chưa từng có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Ngày hôm nay nhưng trong lúc vô tình nghe được loại kia bí mật. Trần Mặc huyết dạ khác hẳn với người thường, nhưng cũng thoải mái. Trần Mặc loại kia nhân vật thiên tài, có đặc thù nói còn nghe được. Chỉ là hiện tại, Triệu Mẫn làm cho các nàng tới nơi này, không cho phép các nàng rời đi, cũng không cho phép các nàng cùng liên lạc với bên ngoài. Điều này không khỏi làm cho các nàng căng thẳng. Tự Trần Mặc sau khi mất tích, Triệu Mẫn triển lộ trước nay chưa từng có thiết huyết thủ đoạn. Hiện tại hành quân kiến tập đoàn, có thể là phi thường khủng bố, điều khiển châu Phi đại lục, khoa học kỹ thuật nhất chi độc tú, còn sở hữu hỏa tinh, có thể nói quyền thế ngập trời. Nếu như muốn làm cho các nàng vĩnh viễn bảo thủ bí mật, đó chỉ là chuyện một câu nói. Không một hồi, gian phòng cửa lớn mở ra, Triệu Mẫn đi vào. Thạch Vi căng thẳng thân thể, bên cạnh 3 tên bác sĩ y tá cũng có chút sốt sắng. Ngày hôm nay là một cái đại hỷ tháng ngày, ta không thì như thế nào? Không cần sốt sắng, Triệu Mẫn âm thanh không có sóng lớn, tiện tay chuyển cho các nàng mỗi người một phần thỏa thuận. Vừa nãy các ngươi cũng nghe được một ít bí mật, nhưng ta hy vọng các ngươi đem bí mật này nát ở trong lòng. Chỉ ít ta không hy vọng bí mật này từ các ngươi trong miệng lộ ra đến. Đây là hiệp nghị bảo mật, ta ký. Thạch Vi không chút do dự cầm bút lên, ký lên tên của chính mình. Điều khoản đều không thấy. Vốn là nàng liền không muốn nói lung tung. Chuyện này nếu như đắc tội Triệu Mẫn cùng Trần gia, các nàng căn bản không trốn được. Bởi vì các nàng trốn không thoát địa cầu. Một người khác bác sĩ cùng 2 tên y tá cũng không chút do dự ký lên tên, ấn lên chính mình vân tay. Đã gặp các nàng quả đoán dáng dấp, Triệu Mẫn khẽ gật đầu. Đều là thức thời người, nàng không lo lắng các nàng sẽ nói lung tung. Này 4 tấm thẻ, mỗi chương đều có 500 vạn. Tính là các ngươi bảo thủ bí mật cùng ngày hôm nay đỡ đẻ thù lao. Mật mã là các ngân hàng sau 6 số. Các ngươi liền ngày hôm nay chỉ là một hồi phổ thông đỡ đẻ. Tiểu ngư sinh một cái khỏe mạnh nhi tử là được. Quên huyết dịch sự tình. Triệu Mẫn cho mỗi người một tấm thẻ. Tốt, Thạch Phi gật đầu đáp ứng. Ba người kia cũng gấp vội vàng gật đầu. Do dự một chút, bốn người vẫn là nhận lấy các ngân hàng. Khiến người đưa các nàng rời đi. Triệu Mẫn liền xoay người. Hướng Tiểu Ngư nghỉ ngơi gian phòng qua. Tiểu Ngư chính dựa vào ở trên giường. Ôm tã lót, biểu hiện có chút mệt mỏi. Nhưng rất dịu dàng. Con mắt vẫn là đỏ chót. Là một cái nam bảo. Trong nhà lão nhân nhớ tới Trần Mặc. Đều khóc một hồi lâu. Triệu Mẫn sau khi đi vào. Nhà người cũng đã đi ra ngoài. Đem không gian để cho nàng cùng Triệu Mẫn. Triệu Mẫn tỷ, nhớ tới lão công mỗi qua một quãng thời gian sẽ đang ngủ nôn mửa cùng thống khổ sự tình sao? Tiểu ngư nhẹ nhàng phủ sờ một chút bảo bảo không triển khai mặt. Triệu Mẫn nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng là lần trước mới cùng ta nói. Tiểu ngư nhớ tới Trần Mặc, viên mắt lần thứ hai ướt át. Hỏa tinh cải tạo hoàn thành đoạn thời gian đó. Hắn ở nhà thư phòng lại xảy ra vấn đề rồi một lần. Hắn mới cùng ta nói. Hắn nói, mỗi qua một quãng thời gian, thân thể của hắn cùng đại não hầu như xuất hiện một lần biến hóa. Tương tự tiến hóa, mỗi lần đều sẽ trở nên càng thông minh. Lần trước lần kia có chút nghiêm trọng, dòng máu của hắn liền xuất hiện biến hóa, biến thành màu vàng, không trách hắn sẽ càng ngày càng thông minh. Triệu Mẫn ung dung rất nhiều, vì lẽ đó trước hắn nói mình mới tân nhân loại. Ta vẫn hoài không được mang thai. Còn tưởng rằng sinh sản cách ly. Bảo bảo xuất hiện. Cũng là một loại may mắn. Tiểu ngư nói. Nước mắt liền đi xuống. Không có chuyện gì. Hắn sẽ trở về. Chúng ta đều vẫn còn ở nơi này chờ hắn. Hắn nhất định sẽ trở về. Tiểu ngư lau khô nước mắt. Khẳng định nói rằng. Ân. Lão công nhất định còn sống. Bảo bảo là ta cùng hắn trong lúc đó cầu nối. Ta có thể cảm giác được, mặc nữ chính đang khai phá tốc độ ánh sáng phi thuyền cùng siêu quang. Tốc phi thuyền, đến thời điểm, nếu như mặc ca không trở về, liền đi ra ngoài tìm hắn, vẫn yên tĩnh đứng mặc nữ nói chen vào. Hiện ở trên sao hỏa máy móc đã phát hiện ám vật chất cùng phản vật chất. Chính đang thử nghiệm bắt giữ lấy ra, chỉ cần lấy ra thành công. Kiến tạo phi thuyền vật liệu cùng khởi động động cơ nguồn năng lượng thì có. Trần Mặc vì càng nhanh hơn nghiên cứu phát minh siêu quang tốc phi thuyền. Liên quan với siêu quang tốc phi thuyền lý luận, không gian gấp khúc động cơ lý luận, tốc độ ánh sáng phi thuyền thiết kế lý luận, nhảy qua không gian lý luận, tốc độ ánh sáng động cơ kỹ thuật cùng với phản vật chất cùng ám vật chất lấy ra kỹ thuật toàn bộ. Nói cho Mặc nữ. Đồng thời còn có đủ loại kỹ thuật cùng siêu năng lực khai phá kỹ thuật. Nhường Mặc nữ khổng lồ tính toán lực cùng đặc thù lượng tử ý thức đến phụ trợ nghiên cứu phát minh. Kỹ thuật cùng phương hướng tư liệu, Mặc nữ toàn bộ đều có. Trần Mặc bị tóm trước từng căn dặn Mặc nữ, làm cho nàng dựa theo trước kia dự định phương hướng cùng kế hoạch khai phá. Ám vật chất là phi thuyền thân tàu cùng động cơ vật liệu ắt không thể thiếu vật chất. Phản vật chất là khúc tỷ lệ động cơ cùng tốc độ ánh sáng động cơ ắt không thể thiếu nguồn năng. Lượng vật chất, chỉ cần thành công lấy ra ám vật chất cùng phản vật chất. Đón lấy là có thể bắt đầu kiến tạo siêu quang tốc phi thuyền cùng tốc độ ánh sáng phi thuyền. Trần Mặc bị bắt đi sau. Triệu Mẫn nhường vũ trang nhanh chóng thống trị châu Phi. Sau đó nhường Mặc nữ đem hết toàn lực khai phá kiến thiết cần thiết thí nghiệm trang bị. Siêu cấp trí tuệ nhân tạo cùng hoàn toàn cơ giới hóa gia trì dưới. Liều lĩnh phát triển, này hơn 9 tháng, hiện tại cầu đã hoàn toàn thay đổi. Phát đạt trình độ đạt đến một cái khác độ cao. Phải bao lâu có thể khai phá thành công? Tiểu ngư mở miệng hỏi dò. Khó nói, lấy hiện tại tốc độ phát triển, trong vòng 1-2 năm có thể, ta ý thức sẽ không mệt, cũng không có hạn chế, tính toán rất nhanh. Nhưng hiện tại điều kiện, chỉ có thể nhanh như vậy. Mặc nữ nói rằng, nghe xong Mặc nữ, Tiểu ngư cùng Triệu Mẫn liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt đều mang theo kiên định. Bên trong gian phòng lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tiểu ngư tỷ, bảo bảo tên gọi là gì? Mặc nữ lần thứ hai đánh vỡ yên tĩnh. Bảo bảo tên nàng không biết. Hiện tại vô danh. Các loại lão công trở về cho hắn đặt tên. Tiểu ngư nhìn trong lồng ngực bảo bảo. Trong mắt có vô hạn dịu dàng. Tê cách xa ở vũ trụ một đầu khác thanh thủy tinh Trần Mặc. Chính đang hóa giải chiến giáp. Đột nhiên trong lòng sinh ra ý nghĩ. Một loại không tên rung động. Rung động qua đi. Trần Mặc tâm tình tựa hồ khoan khoái một ít. Không nói được tại sao. Chính là một loại không tên vui sướng. Lẽ nào là tiểu ngư thành công sinh? Trần Mặc đầu óc bốc lên một ý nghĩ. Từ khoang ngủ đông tỉnh lại. Hắn không biết mình bị tóm bao lâu. Nếu như vừa nãy cái kia cỗ vui sướng rung động là bởi vì xa xôi địa cầu tiểu ngư sinh sản. Như vậy hắn bị bắt được hiện tại cũng chỉ là 9 tháng. Hắn ở khoang ngủ đông bên trong ngủ say 9 tháng. Thời gian trôi qua cũng không dài. Nếu là chạy đi, trở lại địa cầu, thân nhân đều ở, rung động qua đi. Trần Mặc kiên định hơn mau chóng thoát đi ý nghĩ. Có tâm sự, già phát hiện Trần Mặc đờ ra. Mở miệng hỏi do, không, chỉ là đột nhiên nhớ tới một điểm việc vặt. Trần Mặc lắc đầu, tiếp tục hóa giải chiến giáp. Là thân nhân đi, già quay đầu, hơi có cảm khái. Ta trước đây cũng sẽ như vậy. Ta đến tinh cầu này thời điểm, mới nhỏ như vậy một điểm. Già dùng tay khoa tay một hồi. Đại khái chỉ có Trần Mặc bắp đùi cao như vậy. Sau đó liền không nghĩ đến. Mơ hồ. Nhớ không rõ bọn họ dài ra sao. Già, ngươi đến đây bao lâu? Tới nơi này mấy ngày. Trần Mặc cũng tìm thấy già tính khí. Khá là hiền hòa một ông lão. 300 cái nguyên điểm năm. Già nhìn bầu trời. Mang theo vô tận nhớ nhung. Ta nhớ tới. Ta bị tóm thời điểm. Mẫu thân ta liền trơ mắt nhìn ta. Nàng khóc đến rất thống khổ. Nhưng không thể ra sức. Ta hiện tại không nhớ rõ dáng dấp của nàng. Các ngươi tuổi thọ như thế bao dài? Trần Mặc hỏi. Hơn 300 cái nguyên điểm năm đi. Hiện tại gần như. Cùng ta cùng khóa lại đây. Đều đi được gần như. Giả âm thanh mang theo thoải mái. Còn có mơ hồ giải thoát. Các ngươi đây. Đại khái 50 nguyên điểm năm. Vậy ngươi còn có cơ hội. Nếu như ngươi có cơ hội rời đi. Liền mang đi cho cốt của ta. Dù cho bỏ vào vũ trụ, cũng so với ở đây tốt. Già đùa giỡn nói đến. Sẽ, Trần Mặc gật đầu. Già tung nhiên nở nụ cười. Tiếp tục nằm ở trên ghế. Vuốt nhẹ cổ tay lên thân phận dụng cụ vòng tay. Không có ai đến sửa chữa chiến giáp thời điểm. Hắn chính là bộ này buồn bực ngán ngẩm dáng dấp. Cho tới thoát đi chuyện cười. Hắn không coi là thật. Dù cho là giám sát bọn họ người. Cũng không sẽ để ý bọn họ nói câu nói như thế này. Trần Mặc tiếp tục hóa giải trong tay chiến giáp. Quen thuộc kỹ thuật. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.